Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1936, chương 1934, chúng ta. Ngay tại ta dự định đi một chuyến Mao Sơn đi xem một chút cha mẹ thời điểm. Thật bất ngờ liền nhận được một người điện thoại, liền ta phát tiểu tiểu húp. Những năm này, ta ở bên ngoài sông sáo. Qua đà là trên mũi đau liếm máu ngày. Đặc biệt lo lắng nhất quan đạo cùng ta còn lại địch nhân cùng đối thủ sẽ đối bằng hữu của ta ra tay. Cho nên, ta đều là chuyên sơ viễn bọn họ. Nhất là mấy năm gần đây, chúng ta lẫn nhau đều không có làm sao liên hệ. Liền lúc sau Tết, cũng không còn giống như trước kia tập hợp một chỗ. Bất quá không thường thường gặp mặt, cũng không đại biểu ta quên bọn họ. Càng không có nghĩa là ta không đem bọn họ làm huynh đệ. Làm như vậy cũng là vì tốt hơn bảo vệ bọn hắn mà thôi. Một khi bọn họ gặp cái gì khảm qua không được, hoặc là đặc biệt cần ta trợ giúp thời điểm, ta chắc chắn sẽ không ngồi nhìn mặc kệ. Trong lúc đó nhìn thấy tiểu húc điện thoại, ta cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Sửng sốt một chút mới đưa điện thoại kết nối. Sau đó liền nghe được tiểu húc thanh âm quen thuộc. Tiểu cửu, ngươi ở đâu đâu? Ta ngay tại Thiên Nam thành phố gần đây. Làm sao vậy? Ta hỏi, ngươi tại Thiên Nam thành phố liền không còn gì tốt hơn. Ta cảm thấy ta hiện tại gặp được đại phiền toái. Ngươi có thể hay không giúp ta sang đây xem một chút? Tiểu húc có chút khó khăn nói. Gặp được phiền toái? Ngươi gặp phiền toái gì? Ta tò mò hỏi, một lát cũng cho ngươi nói không rõ lắm. Ngươi tốt nhất là tới xem một chút. Vấn đề này có chút bất thường. Ta thật sự là không có cách nào. Cho nên mới cho ngươi gọi cú điện thoại này. Ta nghĩ những thứ này sự tình ngươi hẳn là hiểu một ít. Tiểu húc co quắp nói. Vậy được rồi, ngươi ở đâu? Ta hiện tại liền đi qua tìm ngươi. Ta lên tiếng nói. Sau đó tiểu húc liền cho ta báo một cái địa chỉ. Ta nói 1-2 giờ sau liền đến. Cúp điện thoại sau, tất cả mọi người xông tới. Hỏi ta chuyện gì xảy ra. Ta đạo hiện tại cũng không biết tiểu húc bên kia xảy ra chuyện gì nhiễu loạn. Chỉ nói là cũng không biết. Lập tức đi tới nhìn một cái. Hòa thượng phá giới bọn họ nói đều phải đi theo tới xem. Ta nói không cần. Đi nhiều người như vậy mục tiêu có chút lớn. Vạn nhất bị nhất quan đạo người để mắt tới sẽ không tốt. Dù sao đây cũng không phải là đại sự gì. Tới xem liền tốt. Thuận tay liền có thể giải quyết. Bất quá, ta vẫn là thuận tiện gọi lên Lý Bán Tiên. Làm hắn cùng ta cùng đi nhìn một cái. Hắn hiểu được tương đối nhiều. Có một số việc ta không hiểu. Còn có thể tìm Lý Bán Tiên hỗ trợ. Sau đó, chúng ta liền rời đi Tiết ra tiệm thuốc, đến Hồng Diệp Cốc, lái xe đi tiểu húc nói với ta cái chỗ kia. Hiện tại thân thể của ta vừa mới khôi phục một chút. Tu vi khôi phục có một nửa, bình thường hoạt động là không có vấn đề gì. Lái xe hơi, dùng không đến 2 giờ. Chúng ta liền đến Thiên Nam thành nội thành, tại khoa học kỹ thuật thị trường gần đây tìm được tiểu húc. Làm ta không có nghĩ tới là, ở đây ta không riêng gì thấy được tiểu húc, còn chứng kiến Chí Cường. Hai người bọn họ vậy mà ở chung một chỗ, mở lên một cái cửa hàng nhỏ. Đã lâu không gặp, nhưng là vừa thấy mặt, chúng ta vẫn cảm thấy như là khi còn bé đồng dạng thân. Cũng không có quá nhiều ngăn cách, sau đó ta liền hỏi bọn hắn tại sao lại ở chỗ này. Tiểu húc liền cùng chúng ta nói. Hai người bọn hắn sau khi tốt nghiệp đại học, đều lên một đoạn thời gian ban, sau đó có một chút tích xúc, liền tìm được Chí Cường, dự định kết phường làm một chút sinh ý. Hai người đều cảm thấy đi làm không có cái gì ý tứ. Thế là ăn nhịp với nhau, lấy ra những năm này góp nhặt một ít tích xúc, gia nhập liên minh một nhà bún gạo cửa hàng, tiêu tiền cũng không nhiều. Bất quá cũng có gần 20 vạn, thuê phòng trang bị thêm tu, tốt một hồi bận rộn sống. Này gạo kê tuyến cửa hàng khẩu vị không sai, ngay từ đầu sinh ý cũng không tệ. chỉ là mở 2 tháng sau, tiệm cơm người tới càng ngày càng ít, đến bây giờ đều không có cái gì làm ăn. Hai người bọn họ cảm giác phi thường kỳ quái, đó căn bản không phù hợp lẽ thường, hoài nghi có phải hay không chúng ta. Thế là liền nghĩ đến ta, làm ta tới nhìn một chút. Chí Cường cùng Tiểu Húc nói lên chuyện này đến, không khỏi than thở đứng lên. Hai người bọn hắn bên trên mấy năm ban, vì mở cái tiểu hè nhém này đem hết thảy tích xúc đều tiêu hết. Mắt thấy liền muốn không mở nổi, lần này liền muốn trở lại trước giải phóng. Không có gì cả, xảy ra chuyện như vậy, hai người bọn họ cũng không biết nên làm gì bây giờ. Cho nên liền làm ta tới nhìn một cái, lần trước Tiểu Húc trúng cổ, liền ta tìm tổ điều tra đặc biệt người cho hắn giải cổ. Còn đi theo hắn đi Sơn Thành báo thù, Tiểu Húc khẳng định biết ta hiểu được phương diện này một ít chuyện. Cho nên cái thứ nhất liền nghĩ đến ta, ngoại trừ ta, hắn cũng dựa vào không được người khác. Tại Tiểu Húc cùng Chí Cường lúc nói chuyện, ta nhìn bọn hắn chằm chằm nhìn kỹ hai mắt, phát hiện hai người bọn họ hốc mắt hãm sâu, tóc rối bời, một bộ mặt ủ mày trâu dáng vẻ, mỏi mệt không chịu nổi. Cũng không biết có phải hay không bởi vì gần nhất sinh ý không tốt lắm, cho nên mới sẽ là cái dạng này. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, chuyện này ta giống như có chút bất lực. Sinh ý ngay từ đầu rất tốt, về sau không tốt, có thể là khách hàng liền muốn nếm cái mới mẻ, cho nên nhao nhao tới, khả năng cảm thấy hương vị không cùng khẩu vị, liền dần dần không tới đi. Đã như vậy, vậy còn không như đóng cửa, lại mặt khác tìm một phần nghề nghiệp. Bất quá lần này ta cũng không thể đến không, tiền ta khẳng định là không thiếu, một hồi cho bọn họ lưu lại 20-30 vạn. Để bọn hắn lại đi làm chút nhi đừng chính là. Đang muốn tới đây thời điểm, Lý Bán Tiên đột nhiên mở miệng nói ra, hai vị, các ngươi gần nhất có phải hay không ngủ cũng không quá an tâm, luôn cảm giác có thứ gì đang ngó chừng các ngươi, đứng ngồi không yên à. Nghe được Lý Bán Tiên nói như vậy, Tiểu Húc cùng Chí Cường liên tục gật đầu, một mặt kinh ngạc, liền hỏi Lý Bán Tiên là thế nào nhìn ra được. Rất đơn giản, các ngươi là chúng ta, Lý Bán Tiên đột nhiên nói. Nghe được Lý Bán Tiên vừa nói như thế, ta cũng giật nảy mình. Chúng ta tại sao không có nhìn ra đâu? Lão Lý, ngươi có ý tứ gì? Ta giật mình nói, Tiểu Cửu, ngươi mở một chút thiên nhãn, xem bọn hắn nơi bả vai liền biết, là thân người thượng đều có 3 cây đuốc, gọi là dương hỏa, trên bờ vai cắc 1 chiếc, đỉnh đầu trên cũng có 1 chiếc, hiện tại bọn hắn trên bờ vai 1 chiếc dương hỏa đều diệt. Mặt khác 2 ngọn cũng rất yếu ớt, một khi trên người 3 cây đuốc đều diệt, vậy bọn hắn 2 cái cũng cách cái chết không xa. Rất rõ ràng, đây là có người trên người bọn hắn động tay chân, không nhìn kỹ tất nhiên nhìn không ra. Lão Lý thản nhiên nói, lập tức, ta liền mở thiên nhãn, híp mắt hướng phía hai người bọn họ trên người nhìn lại. Này vừa nhìn phía dưới, quả nhiên là làm ta giật cả mình, trên thân hai người dương hỏa rất yếu đi, từng người đều dập tắt 1 chiếc, tất nhiên muốn năm xưa không thuận. Nhìn đến đây, ta không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, nghiêm mặt nói, Tiểu Húc, Chí Cường, hai người các ngươi đắc tội người nào sao? Ta ý niệm đầu tiên nghĩ đến liền Nhất Quan Đạo, là bọn họ muốn đối bằng hữu của ta ra tay. Thế nhưng là ta nghĩ lại không quá thích hợp. Nếu như là Nhất Quan Đạo muốn động thủ lời nói, hẳn là sẽ không đi như vậy âm nhu con đường. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.